Luân hồi nhạc viên, chương 334, 372.2. Nguyên thoại trả về. Góc truyện audio.com. Nhưng có một vấn đề bày ở trước mắt, thanh này súng ngắm đạn rất đặc thù, vì 1377 đường kính đạn, tôi hiểu căn bản chưa nghe nói qua loại này đường kính đạn, nhưng mà này còn là chuyên môn đạn dược. Thông qua hỏi thăm luân hồi nhạc viên, tôi hiểu biết được loại đạn này có thể tại luân hồi nhạc viên bổ sung, mỗi khỏa 50 điểm nhạc viên tệ, 20 khỏa chính là 1000 điểm nhạc viên tệ. Lúc này băng đạn bên trong có 20 phát đạn, Tô Hiểu có một loại ý nghĩ, nếu như hắn tại tư pháp đảo điểm cao đánh lén những cái kia khế ước giả hoặc nhân vật trong kịch bản sẽ như thế nào? Đáp án là phi thường thoải mái, mà nên những người kia thiên tân vạn khổ vọt tới hắn phụ cận về sau, Tô Hiểu đã xuất ra Kato Dragon, cận thân mới là hắn cường hạng. Chi Chu Nữ Hoàng, Quang Học Hồng Ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, có thể tự động chỉnh lý, không cần Tô Hiểu nắm giữ quá nhiều súng ngắm phương pháp sử dụng, càng là công nghệ cao vũ khí sử dụng càng đơn giản. Tô Hiểu chiến đấu hệ thống bắt đầu hoàn chỉnh, sẽ không xuất hiện bị chơi diều trí tử tình huống. Cận thân là hắn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, nếu như vô ý bị địch nhân kéo dài khoảng cách vậy hắn liền lấy ra vỡ vụn tinh linh mở ra nhìn chăm chú xạ kích, nếu như địch nhân tiếp tục hướng nơi xa chạy, Tô Hiểu trực tiếp xách ra Chi Chu Nữ Hoàng bắt đầu đỡ thương, tại loại tổ hợp này dưới, địch nhân căn bản là không có cách chạy trốn. Chi Chu Nữ Hoàng lực công kích rất cao, là vỡ vụn tinh linh mấy lần, một thương phía dưới coi như Tô Hiểu cũng sẽ bị bắn cái xuyên thấu, một khi nổ đầu liền trực tiếp miểu sát. Đem Chi Chu Nữ Hoàng thu hồi, Tô Hiểu trong lòng không khỏi chờ mong tư pháp đảo cuối cùng chi chiến. Thu hoạch tương đối khá, khí vận chi lực còn lại 30 giây, Tô Hiểu thuận tay mở ra viên kia màu lam bảo dương, màu lam nhạt quang mang lấp lánh. Tô Hiểu trong lòng cứng lại thế mà lấp lóe, bất quá lấp lóe nhan sắc rất nhạt cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Ngươi thu hoạch được 3000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 1000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 500 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 2 nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 860 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 5 nhạc viên tệ. Một dãy lớn thu hoạch được nhạc viên tệ nhắc nhở xuất hiện, không có bất kỳ cái gì trang bị, cái này khiến Tô Hiểu rất kinh ngạc. Có lẽ loại này có chút tối nhạt lấp lóe là đại biểu nhạc viên tệ đại bạo phát. Rất có thể, Tô Hiểu đem bảo dương bên trong lấy được nhạc viên tệ tăng theo cấp số cộng, hắn phát hiện một kiện kinh người sự tình, cái này mai bảo dương thế mà mở ra 12.560 điểm nhạc viên tệ. Con số này đối với mở ra một viên bảo dương tới nói phi thường kinh người, Tô Hiểu ném động trong tay cái bật lửa, thứ này danh xưng phi thường chuẩn xác, vận mệnh cứu rỗi. Bảo dương cùng tinh hồng thẻ toàn bộ mở xong, Tô Hiểu phát hiện một sự kiện, đó chính là cởi mở tính thế giới vô cùng nguy hiểm. Hắn mở ra 3 tấm tinh hồng thẻ liền có loại này ích lợi, mở xong cuối cùng một chương tinh hồng thẻ về sau, hắn thậm chí xuất hiện lại đi săn giết mấy tên khế ước giả ý nghĩ. Loại ý nghĩ này bị Tô Hiểu đè xuống, hắn có kế hoạch của mình, khế ước giả không chủ động đến trêu chọc hắn sẽ không đi săn giết những cái kia khế ước giả, vi quy người ngoại trừ. Góc truyện audio.com. Bảo dương cùng tinh hồng thẻ thu hoạch lớn về sau, Tô Hiểu an nhàn nằm tại trên giường, biển đoàn tàu lao vùn vụt nhưng phi thường bình ổn. Bởi vì giường có chút ngắn, hắn cùng Bát Ni cùng một chỗ nằm ở trên giường có chút chen, Bát Ni chính gối lên Tô Hiểu trên bụng. Có khi sẽ đằng đằng sát khí, Tô Hiểu chỉ có Bát Ni sẽ cùng hắn thân cận, những người khác sẽ đi vòng, chớ nói chi là gối lên hắn trên bụng. Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi, bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ loạn, hắn chỉ cần một mực đi ngủ là được rồi. Coi như Luchi bọn người hoài nghi sự kiện kia là hắn làm, có thể chứng cứ có thể. Phải biết Tô Hiểu bây giờ là CP không người, mặc dù địa vị xấu hổ, nhưng tại không có chứng cứ tình huống dưới, Luchi bọn người đừng bảo là bắt người, bên ngoài ngờ vực vô căn cứ đều không thể, chỉ có thể ở thầm hoài nghi. Cũng không lâu lắm, sau tiết toa xe bắt đầu ồn ào, chạy âm thanh càng ngày càng gấp rút. Tô Hiểu sắc mặt bình tĩnh nằm ở trên giường, Bát Ni cũng không nhúc nhích. Phanh, cửa phòng ngăn bị phá tan, Luchi bọn người xông vào gian phòng, đề phòng đứng tại Tô Hiểu chung quanh, quay lưng Tô Hiểu tựa hồ tại bảo vệ Tô Hiểu an nguy, kỳ thực ánh mắt của bốn người đang quan sát trong phòng kế tình huống, hồi lâu cũng không tìm được dị thường. Byakuya, có, địch nhân, giấu ở biển đoàn tàu bên trên, cho nên chúng ta tự tiện xông vào gian phòng của ngươi. Đây là vì bảo hộ ngươi an toàn, xin đừng hiểu lầm. Khalifa mở miệng giải thích, có đúng không, kia thật là cảm tạ các ngươi. Tô Hiểu y nguyên nằm ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu. Ta, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, Bát Ni cắn một cái tại Kaku sau lưng, do xoay sở không kịp Kaku sau lưng chỗ bị cắn huyết nhục mơ hồ. Không chỉ có như thế, Bát Ni còn tại tả hữu lắc lư đầu tựa hồ nghĩ trên người Kaku cắn xuống một ngụm thịt, Bát Ni hiển lộ nó sói tính, nó hung bạo một mặt. chỉ cần bắt ni cắn địch nhân, coi như bị địch nhân chặt xuống đầu cũng sẽ không nhả ra, có thể để cho bắt ni nhả ra chỉ có tôi hiểu. Tech Kai, Kaku gầm nhẹ một tiếng, một quyền liền muốn đánh hướng bắt ni. Nhưng tại lúc này, Kaku phát hiện một đôi băng lãnh đến cực hạn con mắt đang theo dõi hắn. Ngươi là muốn tổn thương ta cộng tác à? Tô Hiểu đứng dậy ngồi ở trên giường, ánh mắt sáng rực nhìn xem Kaku. Kaku, dừng tay, Lô Chi khẽ quát một tiếng. Bu bu, nghe được Tô Hiểu, bắt ni nhả ra, khóe miệng còn có vết máu nhỏ xuống. Kaku, đột nhiên có người xâm nhập gian phòng của ta cộng tác đây là vì bảo hộ an nguy của ta. Xin nhiều thứ lỗi. Đây cơ hồ là vừa rồi Lô Chi nguyên thoại, hiện tại Tô Hiểu đem cái này nguyên thoại còn cho CP94 người. Không có. Sự tình, Kaku cắn răng nghiến lợi đáp lại. Bọn hắn lựa chọn trực tiếp phá tan cửa phòng, mà không phải gõ cửa tiến vào, chính là gián tiếp cùng Tô Hiểu đối địch. Frankie nhận tập kích CP94 nhân mã bên trên nghĩ đến Tô Hiểu cho nên trực tiếp xâm nhập Tô Hiểu gian phòng, vì trước tiên tìm kiếm manh mối. Như vậy, CP9 mấy vị các ngươi tìm tới địch nhân rồi à, Tô Hiểu đánh cái hà hơi tựa hồ mới tỉnh ngủ. Còn tại điều tra, Lô Chi ngăn trở Tô Hiểu ánh mắt, Khalifa ba người đã mượn cơ hội xem xét gian phòng cửa sổ. Cửa phòng ngăn một mực có người trông coi, có thể đi ra chỉ có cái này phiến cửa sổ, đương nhiên còn có những khả năng khác. Vừa rồi đích thật là chúng ta có chút lỗ mãng, thứ này coi như hơi biểu áy náy. Gocchuyenaudio.com Lô Chi xuất ra một đầu mặt dây chuyền từ một sợi dây thường truyền lên, chủ thể là một khối cỡ ngón tay hòn đá, trên đó viết chúc phúc ngữ. Lô Chi bắt lấy thừng bằng sợi bông, nếu như Tô Hiểu nghĩ tiếp nhận kéo lại, nhất định sẽ tiếp xúc khối kia hòn đá nhỏ. Được rồi, ta cũng không để ý Tô Hiểu không có dây vào mặt dây chuyền, Lô Chi ánh mắt chớp động. Cần phải nhận lấy, Tô Hiểu trong lòng run lên, thứ này không đúng, mặt ngoài có kịch độc. Rất không có khả năng, hắn đã làm bộ nôn hạ mãn tính kịch độc. Đưa tay tiếp nhận mặt dây chuyền, Khalifa ba người đều đang vô tình hay cố ý nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tay tiếp xúc đến mặt dây chuyền, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn đem mặt dây chuyền trong tay thưởng thức một phen. Thứ này quá thô ráp, mặt dây chuyền ít nhất cũng phải trải qua điêu khắc. Đem mặt dây chuyền bỏ vào áo túi, Lô Chi phát hiện Tô Hiểu không có dị thường sau mở miệng. Sắp đến từ pháp đảo cho nên chuẩn bị xuống xe, đi vào số 3 toa xe. CP94 người toàn bộ rời đi gian phòng, tại bọn hắn đóng cửa về sau Tô Hiểu khóe miệng hiền hiện ý cười. Từ trong túi xuất ra viên kia mặt dây chuyền, Tô Hiểu đem mặt dây chuyền thu nhập dự trữ không gian, hải lâu thạch mặt dây chuyền. Không có phẩm cấp đặc thù vật phẩm, CP94 người không có ở trong phòng kê phát hiện vết tích về sau, Lô Chi lập tức đưa cho hắn hải lâu thạch, đây là vì khảo thí hắn có phải hay không trái cây năng lực giả. Từ pháp đảo sắp đến lúc đó Tô Hiểu, đối thủ, sẽ không còn là CP9 đặc vụ, mà là càng thêm xảo trá chính phủ thế giới quan viên. Cách chương.